Hóa bướm kim hỏa, chương 56-2, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, cô sợ mình không cẩn thận sẽ khiến Dung Gia Lễ bị làm phiền hà. Cô nuôi rất nhiều động vật lang thang. May là Dung Gia Lễ không hề có ý ghét bỏ. Khi bị đuôi của con mèo màu cam chạm vào quần, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Giàn Tân nghe ngẩn người. Lộ Hy nói, anh ấy rất được động vật yêu thích. Nếu không tận mắt chứng kiến, Giản Tân Nghê khó mà tưởng tượng được một người có quyền lực sinh tử như Dung Gia Lễ lại có lòng khoan dung với động vật hơn cả con người. Vô thức nhìn vào mắt Lộ Hy, cả hai không hổ là bạn bài lâu năm, chỉ một ánh mắt đã hiểu nhau. Lộ Hy biết Giản Tân Nghê dường như có điều muốn nói, hoặc có gì đó muốn căn dặn cô, liền rót một tách trà hoa, đưa cho Dung Gia Lễ đang ngồi trên ghế sofa đơn, tự nhiên nói. Tân Nghê dẫn em đi xem con mèo con mới nhận nuôi của cô ấy. Anh đợi ở đây 10 phút nhé. Dung Gia Lễ không gò bó cô, nhận lấy tách trà, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Lộ Hy sau đó theo Giản Tân Nghê đi vào phòng kính ở sân sau. Nơi này đã được cải tạo thành khu vui chơi cho mèo. Mở cửa ra, đủ loại mèo với đủ màu lông đứng xếp hàng trên giàn leo bằng gỗ. Nhìn rất đáng yêu. Lộ Hy vừa nhìn đã muốn cười. Giản Tân Nghê nói thẳng. Lộ Hy, mình không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Cũng biết rằng để tìm được chuyên gia chữa trị chân cho Kỳ Tình, nếu không nhờ Dung Gia Lễ chịu ra tay giúp đỡ, mình cũng không gặp được ai. Những điều này đều rõ ràng, ai có chút suy nghĩ đều nhìn thấu được. Lộ Hy đã nói không cần cô ấy trả ơn, nhưng Giản Tân Nghê muốn nói, vì Kỳ Tình, mình có thể 3 lần cúi đầu cảm ơn Dung Gia Lễ. Nhưng đứng ở góc độ bạn bè, mình phải nhắc nhở cậu. Dung Gia Lễ là người có không ít những tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối muốn cưới. Nếu cậu thật sự muốn ở bên anh ta, phải có sự chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nhiều chuyện. Những kịch bản kết hôn giữa các gia đình giàu có không chỉ có trong phim. Bao nhiêu nữ minh tinh muốn mặc những chiếc váy lộng lẫy đắt tiền để vào nhà giàu, từ người bạn gái không danh phận trở thành bà nào đó hợp pháp. Nhưng thật sự được cả gia đình đối phương công khai chấp nhận, tôn trọng đầy đủ, thì hầu như không có. Giản Tân Nghê sợ rằng Lộ Hy sẽ chịu thiệt thòi trong mối tình này, sợ rằng tính cách của cô tuy có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất kiên định, đã yêu ai thì không dễ dàng từ bỏ. Đến lúc đó, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Dung Gia Lễ chán cô và quay sang cưới một người môn đăng hộ đối thì sao? Lộ Hy sẽ làm gì? Mối tình này trong mắt người ngoài trong giới, chỉ e sẽ bị coi là giao dịch giữa nữ minh tinh và nhà tư bản, trở thành trò cười cho người khác. Vì nhiều lý do, Giản Tân Nghê hỏi thẳng một thực tế cần đối mặt nhất. Cậu đã gặp bố mẹ anh ấy chưa? Lộ Hy ngẩn người, không kiềm chế được nhớ lại cảnh gặp họ năm xưa, nhưng bị khuyên chia tay một cách đàng hoàng. Mất một lúc lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Chưa, tay cậu lạnh quá. Giản Tân Nghê nhận thấy phản ứng của cô không bình thường, lông mi cụp xuống tránh ánh nhìn, cái bóng đổ xuống dường như nặng nề hơn, cả hai đều thông minh. Dù Lộ Hy nói chưa gặp, nhưng lúc này chẳng có chút gì thuyết phục. Có lẽ đã chịu ấm ức khó nói, Giản Tân Nghê đoán được 8-9 phần, sau đó nói thẳng. Dung Gia Lễ không phải là người để phó thác cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy nhìn xuống đất, chưa kịp tiêu hóa xong cảm xúc buồn bã, đột nhiên nghe thấy lời của Giản Tân Nghê, liền thấy có một bóng dáng ngoài cửa, ánh sáng chiếu vào cạnh váy. Tim cô đập nhanh hơn, quay phát lại. Dung Gia Lễ đã đến, 10 phút đã trôi qua, anh đứng đúng lúc bên ngoài cửa kính, không biết có nghe thấy câu nói kia không. Nhưng Lộ Hy và Giản Tân Nghê rõ ràng như chim sợ cành cong, rất hồi hộp, may mà đều biết che giấu, gượng gạo duy trì nụ cười lịch sự. Lộ Hy lên tiếng trước, mình biết tự lo liệu, cậu cứ chăm sóc tốt cho Kỳ Tình. Giản Tân Nghê như nuốt phải thuốc câm, không dám nói gì nữa. Lộ Hy khấp chần chừ. Đẩy cửa bước ra, Dung Gia Lễ đã nhẹ nhàng mở lời. Em muốn ở lại thêm mà, anh có việc phải làm, đi trước một bước. Nếu em muốn ở lại chơi thêm, lát nữa thư ký sẽ đến đón em. Anh không lạnh mặt ngay tại chỗ, chỉ là không muốn ở lại lâu, đã là tôn trọng Giản Tân Nghê rồi. Lộ Hy phần lớn thời gian đều có thể nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của Dung Gia Lễ. Dù anh luôn tỏ ra bình thản trước mặt người ngoài, nhưng càng lịch sự. Thái độ của anh càng lạnh lùng đến tận xương tủy. Cô không dám ở lại thêm một lúc nào nữa, sau khi tạm biệt Giản Tân Nghê liền chủ động đi theo anh. Trên đường về biệt thự trắng, vào đến nhà, Lộ Hy giả vờ không chú ý, nhẹ nhàng nói. Giản Tân Nghê vì quá lo lắng nên có chút thất ngôn. Cô ấy thật lòng biết ơn anh, chỉ là sự biết ơn chưa kịp thể hiện, lại khiến Dung Gia Lễ cảm thấy khó xử. Dung Gia Lễ rất phong độ, không chấp nhặt với bạn của cô. Này khiến Lộ Hy không biết nói gì thêm. Nhưng cô đặt mình vào vị trí của anh, nếu cô nhiệt tình giúp đỡ bạn của Dung Gia Lễ, không may nghe được người bạn đó nói rằng anh không phải người để phó thác cả đời. Nếu là cô, có lẽ không kiềm chế được cảm xúc như Dung Gia Lễ lúc này. Thấy anh không muốn đề cập đến việc này nữa, cô quay lưng lên lầu vào thư phòng. Lộ Hy nuốt lại lời xin lỗi định nói, rồi nói. Em pha một ly cà phê say tay cho anh uống được không? Bước chân của Dung Gia Lễ chợt khựng lại, sau đó cúi xuống, hôn lên môi và đầu lưỡi cô. 4-5 phút sau, thần thái anh luôn điềm tĩnh, đáp lại lời cô. Đừng nghĩ nhiều. Rõ ràng là anh ấy nghĩ nhiều, nhưng lại nói về cô. Lộ Hy đứng yên tại chỗ không theo lên lầu, mím nhẹ đầu lưỡi. 10 phút sau, như thể Dung Gia Lễ đã tiên đoán trước, Lộ Hy pha cà phê mãi mà không được, khi thì chê nhạt, khi lại chê đậm, hoặc không hài lòng với lớp bọt sữa. Cô yên lặng đứng ở quầy bếp tiếp tục nhìn cà phê, từng hạt ném vào cốc thủy tinh. Cho đến khi điện thoại lại reo, Lộ Hy tưởng là Giản Tân Nghê gọi, muốn nói về tình trạng khám bệnh của Kỳ Tình. Nhưng lại phát hiện đó là Dung Thánh Tâm. Khi nhận cuộc gọi, Lộ Hy định nói với cô ấy rằng mình đang ở núi Bổ Nam. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Dung Thánh Tâm đã biết trước, nói nhỏ. Chị Hy, bác của em muốn gặp chị. Lộ Hy đang cầm túi hạt cà phê, hành động hơi cứng đờ, bị câu nói này kéo căng thần kinh. Chị có muốn gặp không? Dung Thánh Tâm hỏi, Dung Cửu Lưu đích thân muốn gặp Lộ Hy. Đối với Dung Thánh Tâm, nếu đây là kết quả tốt, cô sẽ có một người chị dâu đáng yêu. Còn nếu kết quả xấu, kết quả sẽ xấu đến mức nào, Dung Thánh Tâm đã từng trải nghiệm một lần, hiểu rõ hơn ai hết việc một mối tình không được gia đình chấp nhận sẽ kết thúc thảm hại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, lâu đến mức điện thoại gần như im lặng, Lộ Hy mới mở miệng. Ông Dung muốn gặp riêng chị à? Dung Thánh Tâm rõ ràng nhấn mạnh từng chữ. Bác nói phải tránh khỏi sự giám sát của anh Gia Lễ, nếu chị thật sự muốn biết anh ấy đã trải qua những gì. Cách chương.